Giờ phút này vạn chúng chú mục, đệ tử Yêu Tiên Tông, tu sĩ vùng đất Nam Thiên, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tầng 70 đang hoàn toàn bị bảo quang bao trùm kia. Mà ngay cả Kha Vân Hải cũng trở nên mong chờ. Các vị chí tôn khác cũng ngưng thần nhìn lại. Bọn họ đều muốn biết lần này rốt cục sẽ xuất hiện đạo pháp trước 10 năm. Đúng lúc này đột nhiên không trung Yêu Tiên Tông lập tức phong vân biến sắc, gió cuộn mây tàn, thiên địa hồng quang, có một luồng ánh sáng chiếu xuống. Ánh sáng này vừa mới xuất hiện, lão già chí tôn núi thứ 7 vốn đang nhắm chặt mắt lập tức mở ra, trong hai mắt là xuất hiện tinh mang. Đây là... Ánh sáng này hạ xuống, nháy mắt mơ hồ, nhưng mà ngay sau đó trong mắt mọi người lại hóa thành ba phần. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, người bên ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng mà những chí tôn khác đều trong một chớp mắt đó ngưng trọng. Kha Vân Hải hô hấp có chút dồn dập. Nếu là chuyện khác, ông sẽ tuyệt đối sẽ không biến sắc dù chỉ một chút, nhưng mà chuyện liên quan đến Kha Cửu Tơ, ông không thể thong dong. Giờ phút này hai mắt hiện lên vẻ kỳ dị, có chút không dám tin tưởng. Lúc này ba luồng ánh sáng kia lại phân hóa trở thành chín luồng ánh sáng. Trong chớp mắt, chín luồng ánh sáng này dung hợp lại một chỗ, hóa thành một bộ bộ dáng khổng lồ. Bộ dáng ấy có hơi mơ hồ, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra đó là gương mặt của Mạnh Hạo. Dường như hắn đã có được một gương mặt thật lớn, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, gương mặt cực đại này chậm rãi mở miệng, thanh âm tang thương và truyền ra khắp trong Yêu Tiên Tông. Một mạch hóa tam hồn, tam hồn tôi cửu thần, cửu thần luyện bản tôn. Đây là khô viêm yêu pháp của bản tôn. Cũng ở trong cái chớp mắt này, không biết là có liên quan mơ hồ nào hay không, ở trên bầu trời Yêu Tiên Tông, ở trong ba ngọn yêu sơn treo ngược trên kia, yêu sơn giống như là viêm thạch ở chính giữa đột nhiên chấn động một cái. Giờ khắc này bảy đại chí tôn, các đệ tử toàn bộ chấn động. Ba ngọn yêu sơn treo ngược kia, tòa thứ nhất toàn thân băng xương như ẩn chứa hàn khí vô tận, tòa thứ hai đỏ thẫm như máu giống như là thi hải ngập trời, mà ở tòa thứ giữa lại viêm thạch như lửa, uy nghiêm sung mãn vô thượng. Giờ phút này tòa chấn động chính là tòa yêu sơn viêm thạch kia. Núi này hơi khẽ chấn động, liền có tiếng đồ ầm vang truyền ra, chấn động tâm thần mọi người trong Yêu Tiên Tông. Bảy đại chí tôn bao gồm cả Kha Vân Hải đều mang về mặt ngưng trọng, từ trạng thái khoanh chân đứng dậy nhìn về phía yêu sơn. Cảnh tượng này khiến đệ tử Yêu Tiên Tông đều khó hiểu, nhưng bọn họ cũng đều biết một điều, có thể khiến cho yêu sơn chấn động hiển nhiên tạo hóa trong yêu tiên tháp giờ phút này nhất định nghịch thiên. Những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, sắc mặt ai nấy đều biến hóa, ở trong đó tuyệt đại đa số trong lòng đã sớm ghen tị đến phát cuồng, hận không thể tự thân trở thân Kha Cửu Tơ. Phương Du hít sâu, lúc trước nàng đối việc Mạnh Hạo trở thành Kha Cửu Tư vẫn có chút nghi hoặc. Giờ phút này khi nhìn thấy gương mặt thật lớn trên bầu trời kia, nàng không cần chần chờ, lập tức hiểu rõ, Kha Cửu Tư kia chính là Mạnh Hạo. Tiểu tử thối này. Ánh mắt Phương Du hiện lên một ý cười. Trên một ngọn núi xa xa, hồ hấp chỉ hương có chút rồn rập. Nàng ngẩng đầu nhìn yêu sơn viêm thạch ở giữa, hai mắt lập tức co rút. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, lại là cái thuật này. Mạnh Hạo này rút cuộc có cơ duyên nghịch thiên đến cỡ nào đây, thế nhưng lại lấy được đạo pháp có quan hệ sâu đậm với yêu sơn viêm thạch. Mọi người mang vẻ khác nhau, suy nghĩ trong lòng cũng bất đồng. Thứ giống nhau duy nhất chính là ghen tị và không cam lòng mãnh liệt đến tận cùng đối với Mạnh Hạo. Đúng lúc này bỗng nhiên yêu sơn viêm thạch từ trong chấn động, từ trong phong ấn truyền ra một thanh âm mơ hồ. Thanh âm này mang theo vận luật kỳ dị, tại trong nháy mắt đó quanh quẩn thiên địa. Khô viêm yêu pháp tái hiện giữa đất trời. Phong ấn chúng ta chưa hiểu nguyên nhân, mà bản tôn đạo tu tới bây giờ tất cả trung quy. Thanh âm tới đây đột nhiên dừng lại. Hồi lâu, một tiếng than nhẹ từ trong yêu sơn viêm thạch truyền ra, sau đó không có thanh âm nào nữa. Thanh âm quanh quẩn ở ngoại giới,